Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, EV tiến hóa. Ân, nếu như Ikkyo muốn, cái kia chính là Ikkyo. Sabrina liên tục gật đầu, Ikkyo nội tâm đã bó tay rồi, cái này hiệu quả quá ra sức, vào sinh ra tử Pokemon, nói tặng liền tặng. Bất quá Ikkyo vẫn là nhíu mày, thế mà còn không có đề kỳ. Hệ thống, thẩm tra ta thu phục Pokemon số lượng. Keng, chủ ký sinh đã thu phục 9 cái, còn kém 1 cái, liền có thể đạt thành thu phục 10 cái Pokemon, thành tựu. Tương đương, Ikkyo nghe, khuôn mặt phát ra vui mừng. Quả nhiên chính mình suy đoán không sai, chỉ là không nghĩ tới. Cái kia Hunter thế mà không phải màu bạc tiềm lực. Đúng vậy, Ikkyo nguyên bản thu phục có 7 cái. Lily, Frogadier, Ivysaur, Nidoking, Steelix, Bagon, cùng bị Ikkyo ném đến sở nghiên cứu Farid. Mà bây giờ, tính cả con này Kadabra, Espeon, liền 9 con A, còn kém 1 chỉ. Tốt, trả lại cho ngươi, nói xong. Ikkyo liền đem Pokebo lần nữa đưa cho Sabrina. Ikkyo tâm lý rất sung sướng. Dạng này về sau, chính mình hậu cung thu phục Pokemon. Chỉ cần là màu bạc tiềm lực, cũng đều có thể tính chính mình đã thu phục được. Ấy, Ikkyo không cần sao? Sabrina có chút thất lạc nói. Ngạch, Ikkyo lần nữa im lặng. Giờ phút này, Ikkyo chỉ có thể cầu nguyện. Về sau Sabrina có thể khôi phục bình thường một chút à? Ikkyo lại như là nghĩ đến cái gì bình thường, mỉm cười nhìn xem Sabrina nói ra. Đúng, Sabrina, phụ thân ngươi cái kia Pokemon ngươi cũng giúp ta lấy tới à? Tốt, Sabrina vui vẻ kêu câu, liền một cái thuấn gian di động sao teleport biến mất. Nói đến Sabrina cha nàng, liền không thể không nói một chút. Sabrina cha nàng đơn giản liền là cái nữ nhi khống. Khi biết nữ nhi một đêm chưa về về sau, thật đúng là đã tìm được Ikkyo nơi này, còn một bộ muốn cùng Ikkyo liều mạng bộ dáng. Mà lúc đó Sabrina cũng tại. Sabrina nói một câu nói về sau, Sabrina cha nàng lập tức biến mất không thấy gì nữa, rốt cuộc không có xuất hiện qua. Câu nói kia liền là, nếu như Ikkyo rơi mất một sợi lông, ta liền chết cho ngươi xem. Đúng vậy, liền là một câu nói như vậy, để Sabrina cha nàng biến thành màu xám, sau đó không còn có xuất hiện. Ivy tại Ikkyo trong ngực không ngừng mà cọ lấy. Ikkyo đến bây giờ, đối Ivy vẫn là rất do dự. Ivy tính được là hiếm có. Muốn tìm được cái màu bạc tiềm lực, thế nhưng là rất không dễ dàng a. Cho nên, Ikkyo mới do dự, đến cùng muốn hay không hảo hảo bồi dưỡng a. Bá, Ikkyo vẫn còn đang suy tư lúc, Sabrina một cái thuấn gian di động, sao teleport, xuất hiện, trên tay còn cầm đông đảo Pokebo. Sabrina, đem Pokemon đều lấy tới đi, xem như tặng cho ta a. Ikkyo cười híp mắt đối Sabrina nói ra. Ân, nếu như Ikkyo muốn, liền đều là Ikkyo. Sabrina liên tục gật đầu. Đưa qua Pokebo, hết thảy có 11 chỉ. Ikkyo từng cái tiếp nhận. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục 10 cái Pokemon, thành tựu. Ban thưởng tiềm lực tăng lên dược tề 2 cái. Hệ thống. Thẩm tra ta thu phục Pokemon số lượng. Keng, chủ ký sinh đã thu phục 10 cái. Còn kém 10 cái, liền có thể đạt thành thu phục 20 con Pokemon, thành tựu. Ikkyo nhíu mày, 11 cái Pokemon chẳng lẽ liền một cái màu bạc tiềm lực. Chợt, Ikkyo từng cái buông ra điều tra, cũng thuận tiện lấy biết hạ thu phục cái kia chỉ là cái gì Pokemon. Alakazam, Mermite, Mr. Mime, Satu, Grumpig, Slowbro, Executor, Zing, Giraffarik, Abra, Kadabra, Kadabra, hết thảy 11 con. Ngược lại là Ikkyo coi thường Sabrina cha nàng. Trong đó Alakazam, Mermaid đều là màu bạc tiềm lực. Chỉ bất quá, bởi vì hệ thống tính toán Sabrina Kadabra, cho nên Alakazam không coi là. Cái khác đều là màu lam, màu tím tiềm lực. Ngược lại là cái kia Alakazam, lại có thiên vương cấp thực lực. Còn lại cao nhất liền là chuẩn thiên vương cấp. Tốt, Sabrina ngươi cũng lấy về đi. Ta đã sử dụng hết. Ikkyo thu lại về sau, đưa cho Sabrina nói ra. Ân, Sabrina cúi đầu, nhẹ giọng đáp, có thể nhìn ra được. Sabrina rất là thất lạc. Không phải bọn chúng vô dụng, ta chỉ là muốn dò xét dưới. Nhanh lên trả lại cho ngươi phụ thân a. Ikkyo vuốt ve Sabrina mái tóc nói ra. Sabrina nghe nói liên tục gật đầu, hưởng thụ lấy Ikkyo sờ đầu giết. Bất quá, không nghĩ tới chính là thu phục 10 cái Pokemon thành tựu, thế mà cho 2 cái tiềm lực dược tề. Lần này, ngược lại là có thể bồi dưỡng EV, thậm chí, về sau khẳng định còn biết hướng nhiều cho, xem ra một chút hy hữu, màu tím tiềm lực Pokemon, cũng có thể nuôi dưỡng. Đúng, còn có cái này tặng cho ngươi. Ikkyo nói xong, buông lỏng tay ra, từ trong ba lô móc ra 2 tảng đá, là một khối Keystone, cùng một khối Megastone. Đây là, Sabrina nghiêng đầu hỏi, trên nét mặt còn có cái này hưng phấn. Tại Sabrina nghĩ đến, có thể được đến Ikkyo lễ vật, mặc kệ là cái gì, đều nhất định phải biết quý trọng. Đem bọn nó nhìn thành là Ikkyo. Nếu như Ikkyo biết được Sabrina ý nghĩ, nói không chừng sẽ đem tảng đá cho hủy diệt đến tận a. Megastone, cất kỹ ha. Ikkyo mỉm cười, đưa cho Sabrina. Ân, ân, ta nhất định sẽ cố mà trân quý. Nhất định sẽ. Sabrina một mặt cảm động tiếp nhận. Tốt, tốt, ta còn muốn an bài xuống Pokemon. Tối nay lại nói, Ikkyo vội vàng dừng tay nói ra. Sau đó Ikkyo liền nhắm mắt lại. Hệ thống, rút ra độ trung thành dược tề 3 cái. Rút ra tiềm lực tăng lên dược tề 1 cái. Rút ra sơ cấp Rare Candy 5 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ivy là sớm đều học xong Baby Doll AI kỹ năng này. Cho nên, Ikkyo dự định thử một chút. Chính yếu nhất chính là, Ivy nếu như thành công tiến hóa thành Sylveon, hoặc là Espeon, nguyên vốn làm ẩn tàng đặc tính Anticipation, là lại biến thành Pixelate, Magic bao cái này 2 cái đặc tính. Cái này 2 đặc tính, tại Ikkyo xem ra, có thể muốn so mê người thân thể, đồng bộ tốt hơn nhiều. Với lại, chủ yếu nhất chính là, hiện tại là ban ngày, có độ trung thành dược tề, độ thân mật đầy đủ, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ chỉ tiến hóa thành cái này 2 loại bên trong 1 cái. Converter, Miss Dux Ikkyo nhìn xem trên tay sơ cấp Rare Candy, tiềm lực dược tề cùng độ trung thành dược tề, lột ra giấy gói kẹo, đẩy ra nắp bình, đến, Eevee, uống hết, sau đó ăn hết. Nếu có tiến hóa cảm giác, liền tiến hóa a. Ikkyo cười híp mắt nói xong. Ivy vui vẻ gật đầu. Tại Ivy xem ra, đoán chừng lại là món gì ăn ngon a. Dầm, dầm, dầm, Ivy ba hai miệng liền đem độ trung thành dược tề, tiềm lực dược tề, tiến hóa dược thủy uống xong, còn liếm liếm miệng nhỏ. Sau đó lại liên tiếp đem 5 cái sơ cấp Rare Candy ăn hết. Tư, nhưng vào lúc này, Ivy thân thể tản mát ra bạch quang. Lần này cũng gây tất cả Pokemon đều nhìn lại. Sylveon, Sylveon, Sylveon, Sylveon. Ikkyo ở một bên không ngừng lầm bầm. Theo bạch quang dần dần tiêu tán, Ivy thân hình cũng lộ ra ngoài. Thân thể lấy màu trắng làm chủ. Đỉnh đầu, lỗ tai, cái đuôi cùng chân nửa phần dưới là màu hồng. Trong lỗ tai bên cạnh là màu lam. Con mắt là màu lam nhạt. Tai trái cùng trên cổ đều có một con bướm kết. Nơ con bướm bên trên có hai đầu băng gấm. Băng gấm cuối cùng nhan sắc theo thứ tự là phấn, xanh đậm, lam nhạt. Có lẽ là Ikiyo oán niệm đi. Thế mà thật tiến hóa thành Sinveon. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành 5 lần Pokemon tiến hóa, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Shiny con đường, độ hoàn thành vì 5 phần 10. Meo, Sinveon hưng phấn mà kêu. Băng gấm băng ở Ikiyo. Không ngừng cọ lấy Ikiyo. Ikiyo cũng ngồi xuống. Hưng phấn mà ôm Sinveon kêu lên. Nắm chặt, nắm chặt. Lúc này, Lily đi vào Sinveon bên người. Đâm Sinveon. Sabrina cũng tò mò nhìn Sinveon. Meo, Sinveon nhìn thấy Lily về sau. Thì Ikiyo càng gần, dường như đang sợ a. Sinveon giới tính. Thư thuộc tính, Fairy đặc tính, Pixelate thực lực, 19 cấp, 1 tinh, tiềm lực, màu bạc, thiên vương, đánh giá. Đây là một cái đã đem chủ ký sinh đối đãi thành chung thân bạn lữ Sinveon. Nguyện ý vì chủ ký sinh làm ra bất cứ chuyện gì. Có màu bạc tiềm lực, có thể bồi dưỡng, Sinveon tư liệu, cũng không ra Ikiyo sở liệu. Chỉ là cái kia đánh giá cái quỷ gì? Chung thân bạn lữ cái quỷ gì? Vì cái gì hệ thống đánh giá như thế? Như thế, như thế, Sinveon giống như không thể biến thành người a. Được rồi, vẫn là trước ném đến một bên. Sau này hãy nói, với lại, cũng muốn Sinveon hảo hảo huấn luyện một chút. Nhất là cái kia bốn đầu băng gấm. Hoàn toàn liền là bốn căn vai whip loại hình đó a. Bởi như vậy, tăng thêm Sinveon, hệ thống tính toán thu phục Pokemon đã có 11 con. Vô liêm sỉ, quỳ Converter, Mid Ducks, quỳ cầu các loại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.